Ăn trộm. Chương 1. Bạn nhỏ làm chuyện xấu vô tình bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa đêm, Hứa Trì rón rén bò khỏi giường, lay lay mép giường của từng người bạn cùng phòng, xác định mọi người đã ngủ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu lặng lẽ đến gần bàn của Trình Nhạn, theo trí nhớ tìm 1.000 tệ tiền mặt mà đối phương tùy tiện ném trên bàn. Là tiền mà mẹ Trình lì xì cho hắn, để dưới gối cầu bình an. Nhưng Trình Nhạn cảm thấy cản trở giấc ngủ, thò tay xuống gối ném lên mặt bàn. Hứa Chỉ nhớ thương số tiền kia cả một nửa buổi tối. Rốt cuộc mất ngủ đến 4 giờ. Cán cân thiện ác hoàn toàn nghiêng về phần ác. Cậu lợi dụng ánh sáng bên ngoài nhanh chóng lấy đi phong bao đỏ. Lại vô lực thả xuống. Run rẩy cầm lấy 1.000 tệ. Hứa Chỉ đứng trước bàn Trình Nhạn không dám nhúc nhích. Cậu bắt đầu sợ ngày mai đối phương phát hiện thiếu tiền. Ánh mắt dò hỏi sẽ nhắm vào mình. Quản lý túc xá cũng sẽ tới cửa hỏi. Sợ là tìm không ra. Mọi người sẽ nghi ngờ. Số tiền này là mẹ Trình cho Trình Nhạn. Lấy đi thật sự không có đạo đức. Hứa Chỉ do dự 10 phút. Cho đến khi chân hơi mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Ngay khi cậu muốn đặt tiền lại chỗ cũ, tất cả những gì lóe lên trong đầu là ông nội Hứa đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Hứa Chỉ thực sự cần tiền. Thêm 1.000 tệ nữa là đủ cho một ngày điều trị. Hứa Chỉ siết chặt tiền, định lúi húi trở về giường. Khi đi ngang qua mép giường Trình Nhan, một đôi tay bắt lấy cậu. Hứa Chỉ quay đầu lại, nhìn thấy Trình Nhạn đang mở to mắt nhìn mình. Cậu sững sờ, cả người liền ngã xuống trên giường đối phương. Thật ra Trình Nhạn chỉ muốn trêu cậu, nhưng không ngờ phản ứng của Hứa Chỉ lại lớn như vậy. Đêm nay hắn hơi mất ngủ. Hứa Chỉ bước xuống giường thì hắn đã tỉnh. Đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh của người kia. Chờ đến lúc đầu óc ngốc ngốc, nghiêng người một phát đã bắt được Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cho rằng Trình Nhạn đã biết tất cả. Biết mình ăn trộm phong bì đỏ của hắn. Sợi dây căng thẳng trong đầu lập tức đứt đoạn. Nước mắt bắt đầu rơi không tự chủ được, làm ướt cánh tay hắn. Cậu không ngừng lẩm bẩm: tớ xin lỗi. Thấy được mặt Trình Nhạn mờ mịt, cho đến khi Hứa Chỉ đưa cho hắn phong bì đỏ trong tay, hắn mới không hiểu chuyện gì đó. Hứa Chỉ, đây là cậu ăn trộm sao? Trình Nhạn đứng dậy nói nhỏ vào tai Hứa Chỉ. Chuyện võng du, tớ không cố ý. Hứa Chỉ khóc càng lớn, dần dần không thể nói rõ ràng. Người bạn cùng phòng dần dần tỉnh giấc vì tiếng nói của hai người, yêu cầu họ im lặng. Trình Nhạn tùy tiện lấy cớ, nói Hứa Chỉ bị ác mộng làm cho sợ hãi. Hắn đang an ủi. Các bạn cùng phòng tỏ vẻ thông cảm rồi ngủ tiếp. Trình Nhạn kéo người vào trong ổ chăn, thấp giọng nói bên tai Hứa Chỉ: ngoan ngoãn nghe lời, tôi không tố giác cậu. Hứa Chỉ ở trong lòng ngực Trình Nhạn, toàn thân cứng ngắc, đầu óc tựa hồ đình trệ, chỉ có thể ngây người gật đầu. Trình Nhạn vói tay vào trong quần áo Hứa Chỉ. Làn da đối phương rất trơn, không thô ráp như đa số những đứa con trai khác. Hắn rất muốn bật đèn lên xem. Núm vú của Hứa Chỉ có màu gì? Liệu nó có màu hồng? Dễ thương như Hứa Chỉ. Tuy không nhìn thấy nhưng cũng có thể sờ được. Hứa Chỉ giống như cá nằm trên thớt, tùy ý để Trình Nhạn sâu xé. Tay hắn đảo qua đảo lại hai viên nhô lên mặt trên, cẩn thận xoa bóp. Hứa Chỉ phát ra tiếng khóc oa oa. Ngược lại lại khơi dậy ham muốn thú tính của Trình Nhạn. Ăn trộm tiền là việc không nên làm. Cách chương.